Chương 2658, thuận tay mà làm, oanh, oanh, oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, tựa như là toàn bộ thế giới bị chậm rãi lôi dậy một dạng, toàn bộ đạo nguyên ở trong tay Lý Thất Dạ chậm rãi lên cao. Đạo nguyên, chính là một cái đạo thống căn bản, do Thủy Tổ Ngộ Đạo sáng tạo, tại trong một cái đạo nguyên, Thủy Tổ là lưu lại vô thượng thần thông, có thể nói, ngoại trừ Thủy Tổ bọn hắn bản thân bên ngoài, những người khác muốn rung chuyển đạo nguyên. Hoặc là nhấc lên đạo nguyên, đó là 10 phần khó khăn, thậm chí là chuyện không thể nào. Dù sao, nếu như ngươi có thể nhấc lên toàn bộ đạo nguyên, trung chuyển toàn bộ đạo nguyên, vậy liền mang ý nghĩa có thể hủy diệt một cái cường đại vô cùng đạo thống, đây là kinh khủng bực nào, thực lực đáng sợ dường nào. Nhưng, mọi chuyện đến Lý Thất Dạ trong tay, không có cái gì không có khả năng, tại Lý Thất Dạ lôi kéo sự tình, toàn bộ thạch vận đạo thống đạo nguyên là chậm rãi lên cao. Cuối cùng nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại Lý Thất Dạ chậm rãi lôi kéo phía dưới, toàn bộ đạo nguyên rốt cục bị Lý Thất Dạ từ trong vạt đá xách ra, nhấc lên toàn bộ thạch vận đạo thống đạo nguyên đằng sau, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi, cái này cũng nên thạch vận đạo thống thời điểm thức tỉnh, nói ra, Lý Thất Dạ đem quang lên đạo nguyên chậm rãi để vào trong giang hà, ngay tại đem đạo nguyên đặt ở trong giang hà thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang lên. Toàn bộ nội thế giới chấn động một cái, trong chớp mắt này, tựa như là có cái gì vô lượng chi trọng đồ vật lập tức chìm đặt ở toàn bộ nội thế giới một dạng. Trên thực tế, tại đạo nguyên chìm vào trong giang hà trong nháy mắt đó, nào chỉ là nội thế giới chìm một chút, chính là toàn bộ thạch vận đạo thống đều chìm một chút, tất cả mọi người nghe được một tiếng này oanh ngột ngạt thanh âm. Nếu như nói, trước đó thạch vận đạo thống giống như là một chiếc thuyền chạy tại trong giang dương đại hải, như vậy, trước đó... Bởi vì thuyền này chỗ thịnh chở trọng lượng còn thiếu rất nhiều, cho nên sẽ có một loại nhẹ nhàng cảm giác, đạo thống như này, tựa như lúc nào cũng có hủy diệt cảm giác. Nhưng là, khi đạo nguyên vừa để xuống vào trong giang hà thời điểm, tất cả mọi người thời điểm cảm nhận được quanh một tiếng nặng nề tiếng nước này, thạch vận đạo thống chiếc thuyền này chỉ giống như là lập tức để vào một viên đầy đủ phân lượng đá áp thuyền một dạng, lập tức làm cho cả con thuyền chỉ ở trong giang dương đại hải bình ổn chạy, gặp được lớn hơn nửa sóng gió cũng không sợ. Ngay tại đạo nguyên để vào trong giang hà đằng sau, đại đạo chân thủy lập tức dung nhập trong giang hải. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, đại đạo chân thủy một dung nhập trong giang hải về sau, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ khuếch tán, chỉ gặp lấy Lý Thất Dạ vị trí làm trung tâm, tiên quang trong nháy mắt trùng kích ra ngoài, trong nháy mắt hướng toàn bộ thủy hệ tất cả giang hà khuếch tán ra, hướng toàn bộ nội thế giới khuếch tán ra. Cùng lúc đó, trong đạo nguyên tất cả đại đạo pháp tắc lập tức giãn ra. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ đạo nguyên lập tức trở nên to lớn vô cùng, không còn là trong vạt đá chỗ nở rộ lấy bộ dáng. Tất cả đại đạo pháp tắc tại trong giang hà giãn ra đằng sau, đạo nguyên cũng lập tức phồng lớn, hóa thành một vòng xoáy cự đại vô cùng, toàn bộ vòng xoáy giống như tinh quang phun ra nuốt vào, tựa như là có được vô số nhật nguyệt tinh thần vòng xoáy khổng lồ một dạng. Tại trong vòng xoáy khổng lồ này tựa hồ quẩn dưỡng sức mạnh vô cùng vô tận, quẩn dưỡng đạo thao thao bất tuyệt đại đạo chi lực. Quanh tại vòng xoáy khổng lồ chuyển động thời điểm, đem đại đạo chân thủy thao thao bất tuyệt cách xoáy đến nội thế giới mỗi một hẻo lánh, ở trong chớp mắt, toàn bộ nội thế giới đều tràn đầy bàng bạc vô tận sinh cơ, lập tức tràn ngập vô cùng vô tận đại đạo chi lực. Mặc dù nói, lúc ấy Thủy Tổ sáng tạo thạch vận đạo thống thời điểm sáng tạo có nội thế giới cùng ngoại thế giới, nhưng nó bản chất là vì một thể, ngay lúc này, vô cùng vô tận đại đạo chân thủy bị xoáy đưa đến nội thế giới mỗi một hẻo lánh thời điểm. Cũng tương đương trong chớp mắt này, tất cả đại đạo chân thủy bị xoáy đưa đến thạch vận đạo thống mỗi một hẻo lánh. Oanh, oanh, oanh ngay một khắc này, toàn bộ thạch vận đạo thống vang lên từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ thạch vận đạo thống dưới mặt đất truyền đến từng đợt chấn động nhẹ nhẹ, giống như dưới mặt đất xoáy đưa sức mạnh vô cùng vô tận tại mặt đất một dạng. Tại trong oanh, oanh, oanh từng đợt chấn động âm thanh, tại thời khắc này chỉ gặp toàn bộ thạch vận đạo thống tản ra quang mang. Từng sợi quang mang từ thạch vận đạo thống dưới mặt đất truyền ra, mỗi một sợi quang mang tựa hồ là thẩm thấu toàn bộ thạch vận đạo thống mỗi một tấc đạo thổ một dạng. Tại từng sợi quang mang này phát ra thời điểm, có trong oanh một tiếng, bàn bạc mênh mông đại đạo chi lực trong nháy mắt từ dưới đất truyền ra, trong nháy mắt trùng kích lan tràn tới toàn bộ thạch vận đạo thống mỗi một hẻo lánh. Trong lúc nhất thời, tại thạch vận đạo thống trên mặt đất rộng bao la bát ngát, không chỉ là sinh cơ dạt dào, mà lại cũng là đại đạo chi lực bàn bạc không thôi. Thức tỉnh, tại thời khắc này, trong thạch vận đạo thống trước hết nhất kịp phản ứng chính là Ngô Hữu Chính, hắn không khỏi hét lên một tiếng, kêu to nói ra, chúng ta đạo nguyên thức tỉnh, đạo nguyên, là chúng ta đạo nguyên, chúng ta đạo nguyên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch vận đạo thống rất nhiều tu sĩ đệ tử kịp phản ứng, bọn hắn cũng không khỏi nhao nhao hét trầm lên, trong thời gian ngắn ngủi, tiếng thét chói tai bên tai không dứt, chúng ta được cứu rồi, chúng ta thạch vận đạo thống được cứu rồi. Ở thời điểm này, thạch vận đạo thống không biết có bao nhiêu tu sĩ đệ tử quỳ lạy trên mặt đất, thét lên không ngừng, trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Mặc dù nói, đối với thạch vận đạo thống rất nhiều tu sĩ đệ tử mà nói, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là, tại thời khắc này bọn hắn đều cảm nhận được chính mình đạo nguyên tồn tại, cảm nhận được bàn bạc vô tận đại đạo chi lực trong nháy mắt này truyền tới thạch vận đạo thống mỗi một hẻo lánh. Ở thời điểm này, có rất nhiều đệ tử quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, một ngụm lại một ngụm hô hấp lấy đại đạo chi lực nồng đậm vô cùng kia, hô hấp lấy sinh khí bừng bừng kia. Công tử, ở thời điểm này, Ngô Hữu Chính mang theo Lâm Diệt Tuyết té quỵ dưới đất, không khỏi lệ rơi đầy mặt, bọn hắn mang theo Minh Lạc Thành rất nhiều đệ tử đều quỳ trên mặt đất, không khỏi quỳ bái, đập ngẩng đầu lên. Công tử thế vô song, trong lúc nhất thời, Lâm Diệt Tuyết bọn hắn cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Thạch vận đạo thống địa phương khác đệ tử hoặc là còn không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là, ở thời điểm này Ngô Hữu Chính bọn hắn lại hiểu, bọn hắn thạch vận đạo thống đạo nguyên thức tỉnh, đó là bởi vì Lý Thất Dạ xuất thủ. Lý Thất Dạ không chỉ là xuất thủ cứu bọn hắn, cứu được Minh Lạc Thành, càng là cứu được bọn hắn toàn bộ thạch vận đạo thống, này làm sao không để cho Ngô Hữu Chính bọn hắn mang ơn đâu. Ở thời điểm này, nếu như đứng tại dưới trời sao nhìn về nơi xa thạch vận đạo thống thời điểm, có thể nhìn thấy tại thạch vận đạo thống tản ra quang mang, trên bầu trời hóa thành một cái cự đại vô cùng màn ánh sáng, toàn bộ thạch vận đạo thống tại dưới màn ánh sáng này thủ hộ trở nên sinh cơ dạt dào, đại đạo bành trướng. Thạch vận đạo thống được cứu rồi, tương lai có lẽ sẽ nghênh đón một trong đó hưng thời đại. Nhìn trước mắt một màn này, có Bất Hủ Chân Thần không khỏi cảm khái nói ra, thạch vận đạo thống là xuống dốc bao nhiêu năm tháng, suy sụp bao nhiêu thời đại, trong tháng năm dài đằng đẵng, thế nhân đều cho rằng thạch vận đạo thống tất sẽ băng diệt, không nghĩ tới, hôm nay thạch vận đạo thống đạo nguyên lại một lần nữa tỏa ra sinh cơ, làm cho cả thạch vận đạo thống tràn đầy vô tận nội tình, đệ nhất hung nhân xuất thủ. Còn có cái gì không có khả năng đâu. Hắn nào chỉ là ngăn cơn sóng dữ, càng là khởi tử hồi sinh. Có lão tổ không khỏi bất đắc dĩ nói ra, gặp đệ nhất hung nhân, hết thảy không có khả năng đều sẽ hóa thành có thể thông, liền xem như sắp chết héo thạch vận đạo thống cũng ở trong tay của hắn phục hoạt trùng sinh. Mọi người cũng chỉ có thể là rung động mà nhìn trước mắt một màn này, không có người còn dám đánh mặt khác chủ ý, hoặc là sinh cái gì ý đồ không chính đáng. Đem thạch vận đạo thống đạo nguyên để vào trong giang hà về sau, Lý Thất Dạ liền rốt cuộc không có nhìn nhiều nhìn lần thứ hai, cũng không nhiều thêm đi để ý tới. Ở thời điểm này, ánh mắt của hắn tưới lên trên vạt đá, đưa tay đi sờ vuốt vạt đá. Vạt đá tới tay, mười phần thô ráp, nham thạch mặt ngoài thạch hạt thậm chí là phá tay, toàn bộ vạt đá sờ tới sờ lui có một cổ lạnh lùng cảm giác, nhưng là, loại này lạnh lùng cảm giác cũng không thấu xương, cũng không để cho người ta cảm thấy rét lạnh. Là một loại để cho người ta cảm thấy mười phần nhẹ nhàng khoan khoái lạnh lùng cảm giác. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve vạt đá, nhắm mắt lại, cảm thụ được vạt đá này, vuốt ve vạt đá này, để cho người ta cảm nhận được một loại mênh mông, một loại rộng lớn, một loại vô cương. Tại dưới rộng lớn vô cương như này, cái gì thế giới, ngôi sao gì không, đều lộ ra như vậy nhỏ bé, tự nhiên mà thành, bắt nguồn từ mới thành lập, thật sự là vô giá. Cuối cùng, Lý Thất Dạ thu hồi đại thủ. Không khỏi cảm khái vô cùng, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lấy ra một vật, đây chính là Tam Tiên Thụ, chỉ bất quá, ở thời điểm này Tam Tiên Thụ là sinh trưởng ở trên bùn đen chính là Lý Thất Dạ từ trong Hồng Hoang Thiên Lao lấy được, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngay cả cây mang bùn đều để vào trong vạt đá, nhắc tới cũng xảo, khi Tam Tiên Thụ ngay cả cây mang bùn để vào trong vạt đá thời điểm, đó là vừa mới vừa lúc, cái này rất giống là một chậu bồn hoa một dạng. Đem cả bồn hoa tận gốc mang bùn rút ra, sau đó lại thả lại trong chậu, toàn bộ quá trình là vừa đúng. Vạt đá này cũng giống như vậy, nó tự hồ hoàn toàn là đem bùn cùng Tam Tiên Thụ chế tạo riêng một dạng. Trên thực tế, tại cực kỳ lâu trước kia, Tam Tiên Thụ chính là sinh trưởng tại trong bùn đen này, sinh trưởng tại trên vạt đá này. Ông một tiếng vang lên, tại Tam Tiên Thụ cùng bùn đen trồng vào trong vạt đá thời điểm, chỉ gặp vạt đá lập tức phát sáng lên, toàn bộ vạt đá lập tức thay đổi bộ dáng. Không còn là vạt đá đen xám kia, tại thời khắc này toàn bộ vạt đá tựa như là diễn hóa làm một cái thế giới, Đây là một cái thiên địa sơ khai thế giới này chính là sinh trưởng tam tiên thụ, mà lại tam tiên thụ nâng đỡ lấy tam tiên giới. Nói một cách đơn giản, vạc đá là tam tiên giới bản nguyên, mà bùn đen chính là tam tiên giới nguồn suối, tam tiên gốc vừa là diễn hóa ra toàn bộ tam tiên giới, làm cho cả tam tiên giới tràn đầy sinh cơ, làm cho cả tam tiên giới tạo hóa thiên địa vạn vật. Nhìn trước mắt vạc đá, bùn đen, tam tiên thụ, tự hồ toàn bộ tam tiên giới đang ở trước mắt, toàn bộ tam tiên giới chính là dễ như trở bàn tay. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.